Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 197, để đó ta đến. Góc truyện audio.com. Thanh niên kia vốn đã chạy ra 2 cây số bên ngoài. Nhưng lúc này nhìn đến hình thể to lớn Emma, bị ép tới nện rơi xuống đất. Hắn lúc này trên không trung vòng vo cái ngoặt, lại bay trở về. Đối cái kia đầu chọc trung niên hô, để đó ta đến. Nói cánh tay phải lần nữa hóa thành hỏa hồng sắc lưỡi đao gắn vào dây xích. Thì muốn chém giết Emma. Cái kia đầu chọc trung niên nhìn thấy hắn lại một lần ngưng tụ ra hỏa hồng sắc lưỡi đao gắn vào dây xích. Không khỏi sắc mặt đại biến. Nói ra, thiếu gia, ngài trong thời gian ngắn cưỡng ép lần thứ 2 khởi động gen võ. Đối thân thể thương tổn quá lớn. Thanh niên kia không kiên nhẫn khua tay hỏa hồng sắc lưỡi đao gắn vào dây xích. Biết, dù sao trong nhà của ta có là thuốc chữa thương thuốc. Sau khi trở về theo liền phục dùng mấy cái chi chẳng phải khôi phục rồi. Cái kia đầu chọc trung niên cái này mới khôi phục tỉnh táo. Gật đầu, như thế, bất quá thiếu gia, trước không nên động thủ. Thanh niên tóc dài không vui. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn đối nàng có cái gì lưu luyến? Cái kia đầu chọc trung niên mặt mo hơi đỏ lên. Nói ra, thiếu gia nói đùa. Ý của ta là, con mồi này là tuyệt hảo bồi luyện đối tượng. Thiếu gia ngài chờ thể lực khôi phục. Lại đến cùng nàng tiếp tục đối chiến. Ngài chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu ý thức. Đều có thể rất nhanh tăng lên. Nói không chừng ngươi có thể hay không đột phá cực hạn. Đều ở trên người nàng. Cái kia thanh niên tóc dài nghe vậy, sắc mặt vui vẻ. Cũng tốt. Bất quá ngươi nói ta ở trên người nàng đột phá, có làm nhục bản thiếu gia hiểm nghi. Cái kia đầu chọc trung niên nghe vậy, sắc mặt hơi đỏ lên. Thiếu gia này thân phận cao quý, lại động một chút lại miệng đầy ô ngôn uế ngữ, thật sự là cùng thân phận của hắn không hợp. Sau đó hai người đi bộ, bước nhanh rời đi. Emma lúc này thân thể đã thu nhỏ đến bình thường kích thước. Vội vàng theo trên người con trai trong ba lô, xuất ra một bộ quần áo thay đổi. Sau đó trong đầu hướng Mạc Thích báo cáo vừa mới hết thảy. Mạc Thích nghe được Emma báo cáo, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Theo hai người này lời nói và việc làm đến xem, có vẻ như không là nhân loại trên địa cầu. Mẹ nó, thật có ngoại tinh nhân. Cái kia thanh niên tóc dài cánh tay máy là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đem cánh tay máy cũng gọi gen võ. Xem ra cái này máy móc gen võ uy lực, so phổ thông gen võ muốn mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ lại nói địa cầu sinh vật là con mồi. Địa cầu là khu vực săn bắn. Cái này sau lưng tựa hồ ẩn giấu đi kinh thiên chân tướng. Quảng cáo, đồng thời điều này cũng làm cho Mạc Thích có loại rất khó chịu cảm giác. Đem địa cầu làm khu vực săn bắn, đem địa cầu sinh vật cũng làm thành con mồi. Các ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn. Nghĩ tới đây, trong óc hắn đối Emma ra lệnh. Nếu như bọn họ lại tới tìm ngươi chiến đấu, đem bọn hắn dẫn tới Hoa Hạ tới. Emma lên tiếng, đúng, chủ nhân. Lại nói hai người kia đang nghỉ ngơi sau 3 tiếng, liền lần nữa bay trở về. Thanh niên kia nhìn lấy cái kia đã mặc vào quần áo Emma, không có hảo ý nói. Nha, tiểu nương bì, mặc quần áo ngược lại là thật mau nha. Vậy liền nhìn xem, là ngươi ăn mặc nhanh, vẫn là ta để ngươi thoát nhanh. Nói, cánh tay phải bên trên gen võ lại một lần nữa ngưng tụ đi ra. Emma tuân theo Mạc Thích chỉ thị, cũng không cùng hắn đối chiến, mà chính là ôm lấy nhi tử, liền hướng về đông phương bay đi. Muốn chạy, cái kia thanh niên tóc dài cười ha ha nói. Ngươi chạy rồi hả? Dẫm lên ván trượt bay, liền hướng về Emma đuổi theo. Sau một lát, liền đuổi kịp Emma. Emma đành phải đem nhi tử để ở một bên, tiếp tục cùng cái kia thanh niên tóc dài chiến đấu. Kết quả y nguyên cùng vừa mới một dạng. Thanh niên tóc dài này căn bản cũng không phải là Emma đối thủ. Nhưng có chọc đầu trung niên ở bên cạnh, Emma muốn giết chết cái kia thanh niên tóc dài. Lại cũng làm không được. Nàng chỉ có thể ôm lấy nhi tử, tiếp tục hướng về đông phương bay đi. Cái kia thanh niên tóc dài lại nghỉ ngơi hơn 2 giờ. Thể lực khôi phục về sau, lần nữa đuổi theo, cứ như vậy không ngừng tuần hoàn qua lại. Hoa Hạ, trong 2 ngày này, Mạc Thích Thương Long phân thân đã tấn thăng làm cấp 8 siêu biến dị thú. Mà những cái kia thực lực cường đại siêu biến dị thú, bình thường đều sinh hoạt tại bên trong biển sâu. Mạc Thích bằng vào niệm lực, không cách nào đem cầm ra tới. Cho nên lại nghĩ tấn thăng, liền phải Mạc Thích ý thức khống chế Thương Long phân thân, tự mình đi trong biển rộng. Bất quá Mạc Thích dự định trước giải quyết cái kia 2 tên gia hỏa lại nói. Cũng là tại một ngày này, cái kia 2 tên gia hỏa đuổi theo Emma, đã đi tới Hoa Hạ. Cái kia đầu chọc trung niên nói ra, thiếu gia, đi qua 2 ngày này chiến đấu, ngài chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu ý thức, đều tăng lên rất nhiều. Mà lại ta dùng niệm lực dò xét đến, ngài tế bào so vừa tới thời điểm, đã bền bỉ rất nhiều, dung lượng cũng lớn rất nhiều. Nếu như thuận lợi, trận chiến đấu tiếp theo, hẳn là ngươi đột phá cực hạn thời điểm. Cái kia thanh niên tóc dài nghe vậy, trong mắt chiến ý lẫm liệt, quá tốt rồi, liền đợi đến giờ khắc này. Sau đó sử dụng ván trượt bay dày, ngăn ở Emma phía trước, cười hắc hắc nói, tiểu mỹ nhân, tuy nhiên ngươi dáng dấp còn không tệ, ta đều có chút không nỡ giết ngươi, nhưng là không có cách, vì đột phá, đành phải nhịn đau diệt ngươi. Liền để bản thiếu gia lại thưởng thức một lần ngươi đỏ thân lõa thể dáng vẻ đi. Nói, vai phải huyết nhục nhanh chóng nhúc nhích, cấp tốc bao khỏa tay phải cánh tay máy. Hỏa diễm lưỡi hái lại một lần nữa ngưng tụ đi ra. Liền muốn hướng về Emma đánh tới. Nhưng là ngay tại lúc này, một bóng người lóe lên, ngăn tại Emma trước người. Người này thân hình thon dài, ánh mắt thanh lãnh, toàn thân áo đen, không là người khác, chính là Mạc Thích. Thanh niên kia thấy thế, khẽ chau mày, chừng lấy Mạc Thích, người cái này thổ dân, khác mẹ nó cản trở bản thiếu gia thưởng thức thân thể nghệ thuật. Hắn thấy, cái này huyết tộc nữ nhân, đã là số một khu vực săn bắn mạnh nhất tồn tại. Quảng cáo, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, tự nhiên không có khả năng so cái này huyết tộc nữ nhân còn mạnh hơn. Cho nên hắn căn bản không có đem Mạc Thích để vào mắt. Emma nhìn đến Mạc Thích xuất hiện, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Mạc Thích quay đầu lại, đối Emma nói ra, ngươi mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Emma cung kính gật đầu. Đúng, chủ nhân, nói đập lấy cánh bay xuống, ôm lấy nhi tử. Hướng về nơi xa bay đi. Nàng thế nhưng là biết chủ nhân thực lực, cho dù ở bên cạnh xem náo nhiệt, cũng phải tận lực cách khá xa một số. Không phải vậy bị lan đến gần, không chết cũng phải trọng thương. Cái kia thanh niên tóc dài gặp cái này khu vực săn bắn thổ dân, vậy mà không nhìn thẳng hắn, trong lòng không khỏi có chút nổi nóng. Một cái chỉ là thấp đẳng nhân loại, con mồi mà thôi, cũng dám không nhìn chính mình cái này thợ săn. Muốn chết, nghĩ tới đây, hắn cánh tay phải hỏa diễm lưỡi đao gắn vào dây xích. Liền muốn hướng về Mạc Thích đánh tới. Nhưng lúc này, bên cạnh hắn đầu chọc nam nhân lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Nhìn lấy Mạc Thích lúc, dường như thấy được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Bởi vì hắn vừa mới dùng niệm lực nỗ lực dò xét thực lực của người đàn ông này lúc, lại phát hiện hắn niệm lực căn bản là không có cách thò vào cái này thân thể của nam nhân. Cái này chỉ có thể nói rõ một việc, nam nhân này niệm lực so với hắn niệm lực còn mạnh hơn. Cái này sao có thể? Bọn họ cho số một khu vực săn bắn hạn chế, cam đoan số một khu vực săn bắn bên trong tuyệt đối không có khả năng xuất hiện siêu việt cấp 10 niệm lực sư tồn tại. Nhưng là nam nhân này niệm lực, vậy mà so với hắn cái này cấp 5 đại niệm sư còn mạnh hơn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bất quá tại trong lúc khiếp sợ, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Sau đó vội vàng kéo bên cạnh cái kia nỗ lực đối mặt thích tiến công thanh niên tóc dài. Kêu một tiếng, thiếu gia đi mau. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.